Hỏi: 4 năm. Hành giả có thể đắc các pháp siêu thế chỉ với cầm định không? Ở đây có chú thích như sau. Xem lại ở trên để biết thêm về các loại định. Giúp chú thích. Đáp: Được. Ở mốc cần định cũng có ánh sáng rực rỡ và tỏa chiếu. Với ánh sáng ấy, hành giả có thể phân biệt các tổng hợp sắc, rupa kalapa, danh chân đế, sắc chân đế và các nhân của chúng. Lúc đó hành giả có thể tiếp tục thiền minh sát theo từng giai đoạn. Dứt câu hỏi 4-5. Hỏi 4-6. Liệu chỉ với sát na định, khanika samadhi, người ta có thể hành niệm thọ, vedana rupasana, satipatthana để đạt các pháp siêu thế được không? Đáp: Ở đây chúng ta cần xác định cái gọi là sát na định đã. Thế nào là sát na định? Có hai loại sát na định. Sát na định trong thiền chỉ samatha và sát na định trong thiền quán vipassana. Sát na định trong thiền chỉ đặc biệt nói đến định vốn lấy tờ tướng patipaga nimitta làm đối tượng, như tờ tướng hơi thở anabana patipaga nimitta chẳng hạn. Nó là loại định đi trước cần định và làm cho vị hành giả theo cỗ xe tình trị samatha yanika. Đối với vị hành giả theo cỗ xe thuần quán suddha vipassana yanika, có một loại sát na định khác. Một vị thuần quán thừa hành giả thường thường phải bắt đầu với thiền tứ đại để đạt đến cần định hay sát na định, và thấy các tổng hợp sắc rupa kalapa cũng như tứ đại trong một tổng hợp sắc. Thanh tịnh đạo nói rằng đó là cần định. Song phụ chú giải, sớ giải của bộ luận này, thanh tịnh đạo thì cho rằng đó chỉ là phép ân dụ chứ không phải cần định thực thụ. Bởi vì cần định thực thụ là đã gần với định của bậc thiền rồi. Nhưng jhana, bậc thiền, không thể nào đắc được với loại thiền tứ đại. Khi hành giả có thể thấy được bốn đại trong một tổng hợp sắc riêng biệt thì đã có định sau. Mặc dù vậy, hành giả cũng không thể đắc thiền nhờ dùng chúng tứ đại làm đối tượng được. Có hai lý do để giải thích điều này. Thứ nhất, để thấy được tứ đại trong các tổng hợp sắc riêng biệt, tức là thấy sắc chân đế pramattha rupa, và để thấy sắc chân đế thì thực là thâm sâu vô cùng. Hành giả không thể nào đắc thiền jhana với thực tại cùng tột pramattha làm đối tượng được. Thứ hai, hành giả không thể định sâu trên tứ đại trong các tổng hợp sắc riêng biệt, bởi vì các tổng hợp sắc diệt ngay khi chúng vừa sanh. Điều đó có nghĩa rằng vì đối tượng luôn luôn thay đổi, cho nên hành giả không thể đắc thiền với một đối tượng luôn luôn thay đổi như vậy được. Như vậy, thiền tứ đại không tạo ra jhana, bậc thiền. Nên chúng ta có thể hiểu rằng cần định muốn lấy tứ đại trong các tổng hợp sắc riêng biệt làm đối tượng sẽ không phải là cần định thực thụ, mà chỉ là sát na định thôi. Đến đây, chúng ta sẽ bàn đến sát na định trong thiền minh sát. Điều này đã được nói đến trong phần niệm hơi thở Anapanasati của bộ thanh tịnh đạo. Ở đây có chú thích như sau. Visuddhimagga, 8 la mã lớn, Anapanasati Katha B235, N232, giúp chú thích. Ở đây, hành giả nên biết rằng sát na định minh sát là thấy một cách triệt để tính chất vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc chân đế và các nhân của chúng. Không thấy danh sắc chân đế và các nhân của chúng, có thể nào có sát na định được không? Điều đó không thể được. Khi một chỉ thừa hành giả muốn hành minh sát, trước đó đã đắc thiền hơi thở Anapana thì nhập vào sơ thiền. Đây là chỉ Samatha. Vì ấy xuất khỏi thiền này và phân biệt 34 tâm hành của sơ thiền, rồi phân biệt vô thường, khổ, vô ngã bằng cách thấy tính chất sanh diệt của các pháp thuộc thiền ấy, jhana, dhamma. Đối với nhị thiền, vân vân, hành giả cũng làm theo cách tương tự. Vào lúc phân biệt như vậy vẫn có định. Với định này, hành giả tập trung vào tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp thiền đó. Định của hành giả lúc ấy cũng thâm sâu và không đi đến các đối tượng khác. Đây là sát na định, bởi vì đối tượng chỉ tồn tại nhất thời. Ngay khi sanh lên, nó diệt liền tại đó. Cũng vậy, khi hành giả đang hành minh sát để thấy ra hoặc là tính chất vô thường, khổ hoặc vô ngã của danh sắc chân đế và các nhân của chúng, thì tâm hành giả thường không rời đối tượng. Có thể nói tâm hành giả lúc ấy đã chìm sâu vào một trong tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Đây cũng gọi là sát na định. Nếu hành giả có thể thấy danh sắc chân đế và các nhân của chúng một cách triệt để và rõ ràng, mà trước đó không hành thiền chỉ, thì dĩ nhiên, đối với hành giả, việc hành thiền chỉ là không cần thiết. Bằng không, hành giả phải tu tập một trong những đề mục thiền chỉ và phát triển một mức độ định vừa đủ để có thể thấy được danh sắc chân đế và các nhân của chúng. Tuy nhiên, trong kinh Samadhi, Định Kinh, một bài kinh thuộc Tương Ưng Bộ, Đức Phật có nói: Samadhim bhikkhave pavetta samahita bhikkhave bhikkhu yatha bhutang vacchanati. Hãy tu tập định, này các tỷ khưu. Sau khi tu tập định, vị tỷ khưu sẽ tuệ tri các pháp như chúng thực sự là, yatha bhutang vacchanati. Do đó, hành giả nên tu tập định để tuệ tri năm uẩn, các nhân và sự diệt của chúng. Hành giả nên tu tập định để tuệ tri tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Còn sự diệt của chúng có thể hành giả sẽ thấy vào lúc đắc A-la-hán thánh đạo và bát niết bàn, Parinibbana. Cũng trong kinh Samadhi, Định Kinh thuộc Tương Ưng Sự Thật, Satcha Samyutta, Đức Phật dạy hành giả nên tu tập định để tuệ tri tứ thánh đế. Như vậy, nếu hành giả muốn phân biệt chỉ cảm thọ thôi, quán thọ, hành giả cần biết rõ về những sự kiện đã được Đức Phật giải thích sau đây. Sabbang bhikkhave anabijanang aparijanang avirajayang apajahang apabbo dukkhakayaya sabbanchakho bhikkhave abijanang parijanang virajayang bajahang babbo dukkhakayaya. Nghĩa là: Này các tỷ khưu, nếu một vị tỷ khưu không biết rõ tất cả danh sắc và các nhân của chúng với ba loại đạt tri parinya, vì ấy không thể đạt đến niết bàn. Chỉ những vị nào, này các tỷ khưu, biết rõ chúng với ba loại đạt tri mới có thể đạt đến niết bàn. Ở đây có chú thích về ba loại đạt tri parinya như sau: ba sự đạt tri parinya, sự thấu hiểu các pháp. Thứ nhất, trí đạt tri nyata parinya. Thứ hai, thậm đạt tri tirana parinya. Thứ ba, trừ đạt tri pahana parinya. Giúp chú thích: đây là những gì được trích ra từ kinh Aprijanana trong Salayatana Vagga thuộc Tương Ưng Bộ Kinh. Ở đây có chú thích như sau: Samyutta Nikaya, bốn la mã lớn, một la mã lớn, ba la mã lớn, bốn, Prathama Aprijanana Sutta. Giúp chú thích: hơn nữa, trong kinh Kutagara, Phẩm Sự Thật, Satchavaka, Đức Phật cũng nói rằng, không tuệ tri tứ thánh đế với minh sát tuệ và đạo tuệ, người ta không thể đạt đến chỗ chấm dứt vòng luân hồi, samsara được. Vì vậy, nếu một hành giả muốn đạt đến niết bàn, họ phải cố gắng biết rõ tất cả danh, sắc và nhân của chúng với ba loại đạt tri, parinya. Ba loại đạt tri ấy là gì? Một, trí đạt tri nyata parinya. Đây là tuệ hay trí phân tích danh sắc, nama rupa pariccheda jnana, và trí phân biệt nhân duyên, paccaya parigraha jnana. Đó là những tuệ minh sát biết rõ tất cả danh sắc và các nhân của chúng. Hai, thậm đạt tri tirana parinya. Đây là tuệ thậm sát tam tướng sammasana jnana và tuệ thấy sự sanh diệt udayabhanya jnana. Hai tuệ này nhận thức thấu đáo tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc chân đế và các nhân của chúng. Ba, trừ đạt tri pahana parinya. Đây là các tuệ minh sát cao hơn, từ tuệ thấy hoại diệt phangajnana đến đạo tuệ magajnana. những lời dạy của Đức Phật trong hai bản kinh trên, Aparicchana Sutta và Kutagara Sutta, rất quan trọng. Vì vậy, nếu hành giả muốn hành minh sát bắt đầu với niệm thọ, hành giả phải nhớ những điểm sau. 1. Phải phân biệt được danh sắc. 2. Phân biệt một mình thọ không vẫn chưa đủ, hành giả vẫn cần phải phân biệt các tâm hành đồng sanh với thọ ấy trong tiến trình nhận thức ý môn. Tuy nhiên, trong thực tế, người ta vẫn có thể giác ngộ nhờ phân biệt một pháp Dhamma duy nhất. Song đó là chỉ bao lâu tất cả các pháp khác đã được phân biệt trước, hoặc trong kiếp hiện tại này, hoặc trong một kiếp nào đó ở quá khứ. Lấy ví dụ như tôn giả Xá Lợi Phất chẳng hạn. Khi vị ấy nghe tôn giả Asachi thốt lên một câu kệ Dhamma là đã trở thành một vị nhập lưu. Sau đó, ngài mới xuất gia làm tỷ khưu và hành thiền. Trong kinh Đoạn Giảm Anupada Sutta, ở đây có chú thích về kinh Đoạn Giảm như sau: Majjhima Nikaya ba la mã lớn, hai la mã lớn, một Anupada Sutta kinh Đoạn Giảm. Dứt chú thích. Đức Phật mô tả tôn giả Xá Lợi Phất đã rất thiền xảo như thế nào trong việc phân biệt các tâm hành riêng lẻ của các thiền chứng mà vị ấy tuần tự chứng. Ở đây có chú thích như sau: chi tiết về việc làm thế nào để phân biệt các tâm hành riêng lẻ trong những thiền chứng của hành giả, xem How to discern jhana cognitive processes. Ở sau, hành giả làm thế nào để phân biệt các tiến trình tâm thiền trong sách. Dứt chú thích. Nhưng cho dù tôn giả đã hành thiền nghiêm ngặt đến như vậy, tôn giả vẫn không đạt được A-la-hán thánh quả. Rồi một ngày kia, Đức Phật giảng kinh Diganaka, trường trạo kinh, cho người cháu của tôn giả Xá Lợi Phất, giải thích về một pháp Dhamma, thọ, Vedana. Ở đây có chú thích như sau: Majjhima Nikaya, hai la mã lớn, ba la mã lớn, bốn Diganaka Sutta. Dứt chú thích. Lúc bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất đang đứng sau lưng Đức Phật hầu quạt cho ngài và lắng nghe lời dạy. Cuối thời pháp, tôn giả đắc A-la-hán thánh quả, còn người cháu đắc nhập lưu. Tôn giả đắc A-la-hán thánh quả nhờ suy tư trên một pháp duy nhất. Song đó cũng là vì trước đây ngài đã thiền quán trên năm uẩn. Ở đây có chú thích như sau: chi tiết liên quan đến việc thực hành trong quá khứ của những vị đắc đạo, xem câu trả lời 43 và 52. Dứt chú thích. Điều cần nhắc lại ở đây, Đức Phật nói rằng nếu một vị tỷ khưu không biết rõ tất cả danh, sắc và các nhân của chúng với ba loại đạt tri kể trên, vị ấy không thể nào đạt đến Niết Bàn được. Do đó, nếu hành giả cố gắng phân biệt chỉ một mình thọ như thọ khổ thôi, chẳng hạn, mà hoàn toàn không phân biệt danh sắc chân đế là không đủ. Ở đây nói không đủ có nghĩa là hành giả sẽ không đạt đến Niết Bàn được vậy. Dứt hỏi 46.